Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, gió lốc xung phong vòi rồng. Tống Duy Dương kéo đi hành lý Dương về nhà, mở cửa gặp được cái lạ lẫm đại thẩm, phản ứng đầu tiên là trong nhà bị tặc, lại nhìn thấy trong tay đối phương bình sữa, liền minh bạch đây là mời đến bảo mẫu, cười nói, ngươi hào. Tiểu Tống tổng tốt, vị kia đại thẩm liền vội hỏi hậu, Quách Hiểu Lan ôm con gái nuôi đi ra, giới thiệu nói, đây là thẩm nương nương, trong nhà bận không qua nổi, bình thường may mắn mà nàng hỗ trợ. Thẩm nương nương không có ý tứ cười nói, đừng vội, đừng vội, ở chỗ này làm việc rất nhẹ nhàng. Tống Duy Dương hỏi, cha cùng đại ca đại tẩu đâu này? Quách Hiểu Lan nói, người đại ca đại tẩu, mang theo tiểu siêu về nhà mẹ đẻ đoàn viên đi, buổi tối mới vừa về ăn cơm tất niên, về phần ba của ngươi, hoàng thị trưởng thỉnh hắn ăn cơm, vị trưởng quan này muốn điều đi, đoán chừng là muốn tìm hắn hỗ trợ, hoàng vận sinh điều đến trong tỉnh. Tống Duy Dương hỏi, Quách Hiểu Lan lắc đầu nói, đồn đãi rất nhiều. Có thể là điều đi quý tỉnh cách mạng vùng giải phóng cũ. Có nói lên trước, có nói bình điều, nhưng khẳng định không thiệt thòi. Bên kia tuy nhiên nghèo, nhưng địa bàn so Dung Bình thành phố lớn. Tống Duy Dương thân thủ đi sờ mẹ trong ngực tiểu cô. Nương khuôn mặt, đùa nói, Nhược Hề đều trưởng thành. Còn có nhận hay không đắc ta à? Nha nha, tiểu Nhược Hề nhếch miệng cười không ngừng, lộ ra hai khỏa vừa trường răng sữa, còn vung vẩy bàn tay nhỏ bé cùng Tống Duy Dương lẫn nhau động. Tống Duy Dương cười nói, hát, thật đúng là không nhận sinh, tính cách rất hoạt bát a hát. Quách Hiểu Lan đau cái này con gái nuôi đau đến tượng tâm can bảo bối. Vẻ mặt từ mẫu dáng tươi cười, hoạt bát đắc rất. Ai trêu chọc nàng đều cười. So ngươi khi còn bé thiệt nhiều. Ngươi tựu đặc biệt sợ người lạ. Đổi lại không quen đụng ngươi. Ngươi hé miệng tựu oa oa khóc lớn. Một ít cũng không tốt dẫn. Tống Duy Dương nói. Ta cái kia là từ nhỏ đã có đề phòng ý thức. Còn đề phòng ý thức. Ngươi khoác lác bổn sự càng lúc càng lớn. Quách Hiểu Lan cười nói. Cho ta ôm một cái. Tống Duy Dương duỗi ra hai tay, Quách Hiểu Lan đem hài tử chú ý giao cho Tống Duy Dương. Thẩm nương nương cũng truyền đạt bình sữa nói, nên uy sữa, Tống Duy Dương tay ôm hài tử, một tay cầm bình sữa. Con dế, kêu tựu cho ngươi sữa ăn. Nha nha, tiểu Nhược Hề cũng không nở nụ cười, vội vã thân thủ đi bắt bình sữa. Tống Duy Dương đem bình sữa nhét đi qua quá khứ. Tiểu Nhược Hề lập tức bưng lấy đại khẩu bú. Ngập nước mắt to nhìn thấy Tống Duy Dương vẫn không nhúc nhích. Tống Duy Dương hỏi, học nói chuyện không có. Hội hô nương nương, Quách Hiểu Lan nói, nhanh như vậy. Tống Duy Dương cả kinh nói, đợi Tiểu Nhược Hề đem uống sữa xong. Quách Hiểu Lan nói, Nhược Hề, gọi mụ mụ. Theo ta cùng một chỗ nói, mẹ, sao, Tiểu Nhược Hề ngẩn người, khanh khách một tiếng, hướng Quách Hiểu Lan mở ra hai tay, sao, chứ sao, a hát, sao, Tống Duy Dương vui mừng mà nói, cái này kêu là hội hô mụ mụ, Quách Hiểu Lan nói, hai từ học thuyết lời nói đều như vậy, ngươi còn không phải như vậy học hội, từ giữa trưa đến tối đêm. Tống Duy Dương một mực ôm Tiểu Nhược Hề chơi. Rất nhanh hãy cùng nàng thân quen. Tống Duy Dương nằm trên ghế salon xem TV. Tiểu Nhược Hề ngay tại hắn trên đùi bò qua bò lại. Có đôi khi còn đang nắm y phục của hắn hướng trên vai bò. Các loại thất bại cũng kiên nhẫn. Phảng phất là tìm được rồi một kiện đại món đồ chơi. Cho đến đem phân bánh kéo trong quần rồi. Tống Duy Dương mới đem hài tử ném cho mẹ xử lý thẩm nương nương buổi chiều về nhà đoàn viên đi. Tối đêm, phụ thân cùng đại ca đại tẩu mới vừa về. Tiểu Siêu trong tay còn cầm vuốt vuốt cụ súng, đánh BB đạn đánh cái loại này, nhắm vào các loại mục tiêu nổ súng. Có một phát viên đạn thậm chí dán Tống Duy Dương mặt bay qua. Ngươi xong đời, Tống Duy Dương cười xấu xa nói. Tiểu Siêu quay đầu nhìn về phía phòng bếp, chột dạ nói, yêu thúc, ngươi chỉ cần không theo ta mẹ cáo trạng, ta liền cho khẩu súng cho ngươi mượn chơi một ngày. Tống Duy Dương hung dữ nói, ai hiếm có ngươi phá súng, đem tiền mừng tuổi giao ra đây. Tiểu Siêu thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy ngươi hay là đi cáo trạng a? Tiểu thí hài nhi, Tống Duy Dương chỉ vào buồng trong, nói, chính mình trở lại phòng ngủ, ta cho ngươi dẫn theo lễ vật trở về. Tiểu Siêu lập tức chạy vào đi, rất nhanh bưng lấy cái mini bốn bánh ô tô kêu to. Hoa, gió lốc xung phong, yêu thúc, ngươi mua bốn bánh ô tô, như thế nào theo ta mua có chút không giống với. Tống Duy Dương nói, đặc biệt định chế bản, muốn 500 nhiều đồng tiền, yêu thúc ngươi thật tốt, ta khả ưa thích ngươi. Tiểu Siêu cười hì hì vuốt mông ngựa. Tống Duy Dương nói, không có lễ vật tựu không thích ta, đều ưa thích. Tiểu Siêu vui sướng hài lòng lắp tốt pin, đơn tay nắm lấy bốn bánh ô tô, giơ lên cao cao đạo, xem ta, gió lốc xung phong vòi rồng. Tống Duy Dương nhắc nhở, trong phòng còn có cái hộp lớn tử. Tiểu Siêu hiếu kỳ lần nữa chạy vào đi. Hơn 10 giây hậu, trong phòng ngủ truyền đến như giết heo tiếng quát tháo. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Làm sao vậy? Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, người cả nhà đều đi qua thăm dò, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại trong hộp, trang chính là bốn bánh ô tô thi đấu đạo, có thể ngay tại chỗ tổ chứa vào tiến hành trận đấu. Đồ chơi này nhi tại Dung Bình thành phố căn bản mua không được. Mini bốn bánh ô tô đại khái là tại năm 1996 tại Trung Quốc náo nhiệt bắt đầu đứng dậy, thậm chí bị quốc gia thể dục tổng cục thừa nhận là thể dục trận đấu hạng mục. Các nơi đều xây có mini bốn bánh ô tô câu lạc bộ. Năm 1996 tổ chức lần thứ nhất cả nước giải quán quân tuyển bạt thi đấu. 80 vạn danh tuyển thủ tham gia, đáng được xưng thượng là thanh thiếu niên yêu nhất. Tiểu Siêu đem bốn bánh ô tô thi đấu đạo tổ chứa vào. Cơm tất niên đều chẳng quan tâm ăn, đã trúng mẹ một bị đánh gậy mới lên bàn. Cả nhà nhìn xem tiết mục cuối năm, ăn cơm tất niên. Tống Duy Dương hỏi, Hoàng Vận Sinh muốn điều đi. Tống Thuật Dân nói, vượt qua tỉnh Bình Điều, đi qua đương làm đệ nhất phó bí thư kiêm thị trường. Cái chỗ kia phi thường mấu chốt, hắn có thể là bị vị nào lãnh đạo nhìn chúng, rõ ràng là chuyên môn cho hắn tích góp từng tí một tư lịch. Chỉ cần thoáng làm ra điểm thành tích, một bước lên mây, sắp tới, cái kia đã làm cho đầu tư. Tống Duy Dương nói, xác thực, sang năm phái người đi qua khảo sát hạng mục, khả năng giúp đỡ bề bộn tận lực giúp bề bộn. Tống Thuật Dân nói, năm nay tiết mục cuối năm chất lượng rất không tồi, cũng hát đỏ không ít ca khúc. Cô bé đối diện nhìn qua, lại để cho Nhâm Hiền Tề lại lần nữa phát hỏa một bà. Hắn 2 năm qua tại đại lục danh tiếng, cơ hồ có thể nghiền áp tứ đại thiên vương. Nếu như hắn không đi đập điện ảnh và truyền hình kịch thì càng hoàn mỹ. Còn có, vì ai? Thường về thăm nhà một chút, đem tiết mục cuối năm hiện trường người xem trực tiếp hát khóc. Là cái loại này chân tình thực lòng chảy nước mắt, mà không phải là CCTV mời đến khóc trình diễn viên. Đúng rồi, còn có đứa con thứ 7 Chi Ca. Sung sướng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, cho đến tiểu phẩm Động Viên Nhi xuất hiện, ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc. Ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió đâu này. Ai đời này còn không gặp gỡ điểm sự tình nha. Ngươi mượn ta tới nói đi. 18 tuổi tốt nghiệp, ta đã đến xe đạp nhà máy, ta là trước vào đoàn hậu nhập đảng, ta ăn nằm ở 3 lượt bảng vàng danh dự. sưởng trưởng đặc biệt coi trọng ta, mắt nhìn muốn dẫn ra phó tổ trưởng, lãnh đạo một theo ta nói chuyện, nói đơn vị giảm quân số muốn cũng nhà máy. Lúc ấy ta liền cho bề ngoài thái, ta công nhân muốn thay quốc gia muốn, ta không dưới tốp, ai nghỉ việc. Tống Thuật Dân xem tiểu phẩm thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, cái này tiểu phẩm cũng có thể qua thẩm. Xét duyệt tiểu tổ đều là người ngu a. Tống Duy Dương cười nói, ngốc tử không rõ ràng lắm, nhưng đầu óc khẳng định hư lắm rồi. Tống Kỳ Trí nói, đây là cho nghỉ việc ăn trí thêm phiền đâu rồi. Ngày mai cả nước báo chí khẳng định tiếng mắng một mảnh. Không cần chờ ngày mai, vào lúc ban đêm, Siêu Hồ diễn đàn tự xuất hiện cái bài viết, 18 tuổi tiến nhà máy, trước vào đoàn hậu nhập đảng, ăn nằm ở ba lượt bảng vàng danh dự, ưu tú như vậy công nhân không phải nên đề bạt trọng dụng sao? Thật muốn thay quốc gia muốn, vậy thì đừng nghỉ việc, làm việc cho giỏi, đem nhà máy phát triển lớn mạnh. Tranh thủ lại để cho càng nhiều là công nhân không cần nghỉ việc. Nếu như ưu tú như vậy công nhân đều nghỉ việc rồi, cái kia xí nghiệp nhà nước bên trong còn thừa lại những thứ gì? Thừa một đám ngồi không ăn bám giả áo túi cơm sao? Chẳng lẽ nghỉ việc ý nghĩa chính là lại để cho ưu tú công nhân đem vị trí nhường lại, thừa những kia ngu vãi lìn công nhân tiếp tục ăn chung nồi, tiếp tục hấp quốc gia huyết, nằm ở bát sắt ở phía trong hưởng phúc. Cái này tiểu phẩm biên đạo cùng diễn viên không phải ngốc chính là xấu, xét duyệt tiểu tổ lại càng ngốc bức tới cực điểm. Cái này bài viết 1 giờ liền điểm kích ấn vào phá 50.000 hồi thiếp, replay 8.000 hơn, vì Siêu Hồ diễn đàn mang đến không nhỏ lưu lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.